Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà Tuấn Mỹ có nét lạnh lùng không thể thân cận. Đây là vương quốc hắn dùng bao tâm huyết để tạo lập. Tuy rằng ông nội cùng ba hắn mở đầu, nhưng là do hắn một tay củng cố và càng mở rộng thêm. Hắn đối với tập đoàn này, mỗi một phần đều là tận tâm hết sức. Hắn không muốn phụ sự kỳ vọng của ông nội. Ngay tại lúc sự nghiệp đều trong tầm khống chế của hắn, lại đột nhiên xuất hiện một con nhỏ nông cạn mà hám tiền. Cô ta rốt cuộc là ai? Sao trước đây chưa bao giờ thấy ông nhộn nhắc đến? Nhưng vừa xuất hiện thì ông lập tức muốn hắn lấy cô. Hắn không sợ cô đến cướp tài sản thừa kế, mà là sợ cô vì tiền lừa gạt tình cảm của ông nội nhà của hắn. Hắn thật sự rất là yêu quý ông nội, tuyệt đối sẽ không cho phép một nữ nhân bề ngoài ngây thơ, nhưng trong bụng đầy một tâm cơ đến tổn thương ông. Chẳng qua, cái bộ dáng tiểu hồ ly này cũng rất là đáng yêu, có thể dễ dàng lấy được tình cảm của ông nội, bởi vì hắn biết ông nhất định sẽ mềm lòng nếu cô làm đúng. Nhưng mà dù sao, hắn cũng sẽ không đồng ý. Trong cảm nhận của hắn, phụ nữ lợi dụng vẻ ngoài khả ái, tâm cơ trong lòng chắc chắn sẽ sâu, cũng rất là đáng sợ. Hắn thích kiểu phụ nữ hiện đại kiên cường, độc lập thành thục và có sự nghiệp riêng. Nhưng mà đợi một chút, kể cả hắn muốn kết hôn thì đối tượng cũng sẽ không phải là cô. Cô có phải là điển hình phụ nữ hắn thích hay không, căn bản cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn nhất quyết muốn ngăn cản dã tâm tưng bừng của người phụ nữ hám thảo này. Nhưng ông nội có vẻ rất coi trọng cô. Hôn lễ còn chưa cử hành đã muốn cô vào trong nhà ở, cho nên hắn phải xử lý thật là cẩn thận. Dù sao việc nhỏ ấy không làm khó hắn được, hắn sẽ làm cho cô hiểu được. Càng tham lam thì càng phải trả giá nhiều. Mà tốt nhất người dạy cho cô không ai khác chỉ có hắn là Long Phong Đằng mà thôi. Bà ngoại à? Đang nghĩ cái gì hả? Bà ngoại cô đang ung dung ngồi trên sofa sang trọng kiểu Pháp. Không cho phép nghĩ nữa. Bà thực là hài lòng chỗ này, sẽ không chuyển đi nơi khác đâu. Bà ngoại à, vấn đề là chỗ này không phải là nhà của chúng ta. Lúc trước cháu đồng ý cũng chỉ là nhất thời giận dữ. Mặc kệ cháu có giận hay không, bà sẽ không có khả năng chuyển đi. Cho nên cháu phải tìm mọi cách trói chặt cái tên họ Long kia cho bà. Bà ngoại à. Thiên Ân cắn môi, không hiểu được chính mình cũng không thể làm bà đổi ý. Cháu nên biết rằng, cháu là do mẹ cháu không có lương tâm vứt bỏ cho bà. Bà khổ sở như thế nào để nuôi cháu lớn lên chứ? Lại còn cho cháu đi học đại học xong. Hiện tại thì sao hả? Đã rũ bỏ hết rồi sao? Không phải đâu, bà ngoại à. Cô cúi đầu thì thào trả lời. Cổ lão phu nhân nhìn dáng bộ nhu nhược mềm mại của cháu gái, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn, ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng. Thiên Hân à, cháu có biết bà ngoại chăm sóc cháu rất là vất vả, nghiêm khắc với cháu cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu hay không? Đồng ý với bà ngoại, phải ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng làm cho người ta hưởng thêm một ít phúc có được hay không hả? Cô còn có thể nói gì được nữa đây, cho dù trong lòng cô trăm ngàn lần là không muốn. Dạ, bà ngoại ngủ ngon. Thiên Hân cung kính mà đóng cửa lại, rồi sau đó giống như một cung nữ thời cổ đại, giật lùi năm bước mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lại lùi từng bước, cô nên đến bệnh viện khám bệnh đi. Giọng nói này tại sao lại quen như vậy chứ? Cô đột nhiên xoay người một cái, hơi dùng sức quay đầu khiến chân không vững, rồi sau đó là một tiếng thét chói tai vang lên. Long Phong Đằng cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng vươn hai tay ra, muốn đỡ thân hình nhỏ nhắn của ai đó. Nhưng trọng lượng tăng tốc khiến cho Thiên Hân nhỏ xinh cũng đủ đem một gã đàn ông to lớn như hắn đẩy ngã xuống đất. Cô nằm cả người trên khuôn ngực ấm áp cường tráng của hắn, bàn tay to của hắn đang ôm chặt lấy cô. Thật vất vả mới có thể ổn định, kết quả là ở phía dưới hai người truyền đến một tiếng rống to. Này, hai đứa làm cái gì thế hả? Vừa mới ngừng được bánh xe Phong Lân Hòa vô địch thì lại bị tiếng nói kia dọa đến, hại cho Thiên Hân kêu lớn dùng sức mà đẩy Phong Đằng ra. Mỗi một bậc thang ứng với một tiếng kêu rên, cứ như vậy bịch bịch bịch, Long Phong Đằng giống như một tảng đá tròn, ngã nhào dài hơn 30 bậc cầu thang cẩm thạch. Thằng xuống lầu một, hắn muốn rên cũng không có sức mà rên, cả người giống như hình chữ đại nằm trên mặt sàn bớt lạnh. Tất cả mọi người đều ngây ngần, không biết qua bao lâu thì mới nghe được một nữ nhân thét lên tiếng chói tai. Mau cứu mạng! Cậu còn kêu sao? Thiên Hân lập tức câm mồm lại, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc, sợ hãi cũng không thể nào hiểu nổi. Long Phong Đằng! Cổ Thiên Hân, cổ chết chắc rồi! Phong Đằng bất chấp tất cả, điên cuồng hét vào mặt Thiên Hân, rồi sau đó lập tức ngất đi. Thiên Hân mềm nhũn cả chân, trước mắt chỉ thấy một màu đen,